Hạt tiêu nhỏ trên bàn cơm, chương 9, góc truyện audio.com. Tiếng thở dốc dâm mỹ tràn ngập toàn bộ văn phòng, Đinh Tiểu Ưu quần áo không chỉnh tề ghé trên người Đằng Mộc Bác Nhất, cái miệng hồng diễm nhỏ nhắn hơi hơi mở ra ôm eo thon của giai nhân, Đằng Mộc Bác Nhất dùng lưỡi không chút khách khí lại lần nữa chui vào. Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng chính là cô chủ động hôn hắn, tại sao người bị hôn đến váng đầu lại là cô? Thật không công bằng, Bác Nhất cánh tay tuyết trắng của cô nắm cả đầu vai hắn, xa vào ở cách thức tiêu chuẩn trong khi hôn hít một lần lại một lần qua lại hôn khắp cả. Cô chuyển hướng hai chân ngồi ở trên đùi Đằng Mộc Bác Nhất, nơi riêng tư cách quần áo đầy lấy háng của anh, thân hình lung linh dán chặt trong ngực cường kiện, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch khiêu khích mơn trớn viền môi anh, lại vươn đầu lưỡi liếm láp. Bất kể, cô hôm nay bất chấp mọi giá. Cô không thể chịu đựng được việc Bác Nhất yêu một người phụ nữ khác, hắn chỉ thuộc về một mình cô. Cho nên cô mặc kệ anh ra làm sao, cấp tốc bày ra thân thể xinh đẹp mê hoặc anh. Tiểu bảo bối, em hôm nay thật nhiệt tình a, Đằng Mộc Bác Nhất một mặt âu yếm khiêu khích cô, đương nhiên là đón nhận toàn bộ. Bàn tay to của anh cách lớp áo sơ mi lụa, dùng sức cướp lấy vú của cô ôn nhu để ép ý muốn mời cô hưởng thụ vui thích ở giữa đau đớn cùng khoái ý, tay kia thì liều lĩnh tiến vào quần lót của cô thẳng đến mật huyệt của cô, đốt ngón tay thon dài gần như tàn khốc chạc sáp u huyệt ướt át a, cảm giác khoái hoạt và đau đớn làm cho Đinh Tiểu Ưu nhịn không được phát ra thanh âm huyền chuyển yêu kiều, anh tàn sát bừa bãi làm cho cô có loại khoái cảm hưng phấn, thân mình vô ý thức ngửa ra sau, lại dễ dàng cho anh sờ soạng, bởi vì ngón tay anh mãnh liệt trêu chọc đóa hoa màu hồng, mà chất mật của cô trào ra như nước. Eo của cô bị anh nắm lấy, hạ thân bởi vì ngón tay đàn ông vỗ về chơi đùa mà lên đỉnh cao trào, hai bàn chân quấn ở thắt lưng anh, không thể chính mình kích động đừng ngừng. Lời nói yêu kiều từ trong miệng cô bật ra, anh tà mị cười, lại thêm vào một ngón tay, đi vào con đường u tối của cô. Mùi nữ tính người bên dưới tràn ngập toàn bộ văn phòng, sinh ra một loại cảm giác hoang dâm, mê loạn. Lại cho em, Đinh Tiểu Ưu kịch liệt giãy giụa cái mông, đi theo ngón tay luật động, dâm đãng nhảy múa. Nhanh chút cho em, hai năm tương tư ở một khắc này phát ra thành triền miên hoan ái điên cuồng. Đã quên chính mình nên nói chút gì, nên mắng cái gì, cô chỉ có thể toàn tâm toàn ý phối hợp với anh. Anh sẽ cho em, tiếng nói u ám ở tai của cô truyền tới, dục vọng nam tính của hắn trống dậy. Hắn cởi bỏ quần của mình, lộ ra long căn đã dâng trào, long căn cọ sát ở trước cửa huyệt ướt át của cô, chính là không muốn đi vào, làm cho Đinh Tiểu Ưu dục hỏa khó nhịn ghé vào trên người của anh, thấp giọng khát cầu, anh không phải nói cho em sao. Nhanh chút, anh lộ ra vẻ tươi cười khiêu khích, anh chuẩn xác chạm vào nụ hoa dính ướt trong u cốc, thản nhiên mỉm cười, cấp vậy. Em tự mình vào đi, anh rất hư, cô thì thào tự nói. Nhịn không được dục hỏa thiêu đốt, Đinh Tiểu Ưu chủ động đem huyệt khẩu của mình để ở long căn dâng trào của anh, thong thả đem dục vọng thô to nhập vào trong cơ thể nhỏ hẹp. Góc truyện audio.com. Đằng Mộc Bác Nhất kéo cơ thể mảnh mai của cô, đợi cô thích ứng được với sự hiện hữu của mình, hỏa long cực nóng nháy mắt ở trong hoa kính rất nhanh luật động, thủ pháp đột nhiên kịch liệt làm cô kinh ngạc khi anh đốt vào cô cho là thân thể của mình đã sắp sửa bị phá thành nhiều mảnh nhỏ. Anh ôm vòng eo Đinh Tiểu Ưu mãnh liệt xỏ xuyên qua, căn bản không thèm để ý cô có chịu đựng được không, anh phóng đãng tiến chiếm miền đất non mềm của cô, lần lượt khiêu khích bên trong cô, xuồng xã ma sát tứ phía làm hoa tâm cô sưng lên. Trời ạ, hai năm rồi. Cho đến lúc được ôm cô trong lòng, anh mới tinh tường cảm nhận được tương tư trong hai năm qua. Đinh Tiểu Ưu tự hồ có thể cảm nhận được tâm tình của anh, như để chứng minh điều đó, cô biến sự nhiệt tình của anh trên thân thể cô thành âm thanh, khàn giọng thét chói tai, tiếng thở dốc dâm sóng tràn ngập bên trong căn phòng. Kêu lại một chút, anh thích nghe, cả tầng lầu mọi người đều rời đi, thanh âm bọn họ điên cuồng hoan ái căn bản sẽ không có người nghe. Đinh Tiểu Ưu hai tay leo trèo, bấu víu ở gáy hắn, hạ thân gắt gao mút lấy thân thể nam tính của anh chờ mình nằm trên. Tiểu bảo bối, em thật nhiệt tình. Đằng Mộc Bác Nhất tốc độ nhanh hơn tiến lên, làm cho cô nàng trên người mình đã muốn đạt đến cao trào. Không thể khắc chế xong tình điên cuồng tràn ngập ở trong người, cô chỉ có thể bằng bản năng leo trèo, dính chặt vào anh. Đằng Mộc Bác Nhất một lần nữa xuồng xã tứ phía mãnh liệt giữ lấy cô, lần lượt mãnh liệt đốt vào làm cho anh cơ hồ kềm nén không được, đem tất cả dục hỏa khát vọng trong cơ thể phun ra. Cho em, Đinh Tiểu Ưu hư nhuyễn cầu xin. Hắn ra sức một cái, ở bên trong cô khom lưng run rẩy, đem hai người đẩy lên đỉnh vui sướng cao trào. Đinh Tiểu Ưu thanh âm ngâm nga không ngừng, ở giữa răng môi phóng túng chính mình ham muốn nguyên thủy la lên. Em vẫn là mẫn cảm như vậy. Đằng Mộc Bác Nhất vừa lộ ra nụ cười đầy toan tính, mới một hiệp hoan ái chấm dứt, hắn còn không tính quá nhanh buông tha cô. Ai kêu cô chạy thoát hai năm, mới không có, Đinh Tiểu Ưu bị người đàn ông này giày vò cả buổi mệt đến nói cũng không được đầy đủ. Anh linh động đầu lưỡi không ngừng ở hoa tâm của cô chờ mình càn quấy, ở dưới ánh đèn lờ mờ hai người diễn không biết bao nhiêu cảnh dâm mỹ. Cánh tay mềm nhũn của cô vung loạn chung quanh, toàn thân không ngừng run run. Anh biết em thích, không cần thẹn thùng. Ngón tay của anh nhẹ nhàng nhấn lên hoa hạch mẫn cảm, làm bên môi cô không ngừng bật ra những âm thanh rên rỉ mềm mại. Trong nháy mắt chỗ kín của cô đã ướt thành một mảnh. Đúng, chính là chỗ đó. Lại dùng lực một chút, Đinh Tiểu Ưu theo đầu ngón tay càn quấy của anh mà lắc lư thân thể đối với khoái cảm có phản ứng thành thật nhất như vậy phải không? Một tay anh thăm dò vào rừng rậm, ra vào khe hẹp u tối của cô, khiến cho hai chân của cô trương mở thêm, một tay kia lại đè lại cái mông của cô, làm cho u cốc nữ tính càng gần sát dục vọng nam tính phấn khởi khó nhịn của anh. À, âm thanh ngâm nga không ngừng từ môi Đinh Tiểu Ưu phát ra. Bảo bối, em thật chặt, Đằng Mộc Bắc Nhất thấp giọng tán thưởng ôm eo mảnh khảnh của cô, động tác càng ngày càng nhanh, nơi ái ân không ngừng phát ra tiếng đánh, hoa kinh ướt át cũng gắt gao trói buộc nơi anh xâm nhập. Phần eo của anh không ngừng luật động đảo nhập chỗ ngọt ngào sâu nhất của cô, hai tay cũng không dừng lại, bao phủ hai đồi ngực nõn nà của cô, nắm xoa đỏ bừng đầu về, góc chuyện audio.com. Hắn cuồng loạn xâm nhập đảo loạn ý thức Đinh Tiểu Ưu tay nhỏ bé nhu nhược không xương không chống lại được thì thôi, ngược lại còn bị anh dùng lực kiềm chế vòng eo vặn vẹo của cô, hai người thân thể gắt gao mật hợp cô thoát không ra chỉ có tùy ý hắn ở trong cơ thể mình dương oai. Đằng Mộc Bác Nhất đưa tay nâng lên một bên ngực lớn mềm mại, sung sướng chơi đùa hồng vú đã sớm sưng ứ, đổi được cái run run của tình nhân Đinh Tiểu Ưu cùng tiếng kêu yêu kiều của cô. À, Đằng Mộc Bác Nhất lần nữa đưa môi chụp lên nơi mềm mại của cô, lưỡi cùng tay anh càng làm càn, dâm loạn gây áp lực lên tất cả điểm mẫn cảm trên người cô. Ưm, giai nhân trong người không ngừng vặn vẹo, bộ dáng càng thêm mê người làm lý trí của anh hoàn toàn sụp đổ. Ngay lập tức Đằng Mộc Bác Nhất nhấc cao hai chân của cô ra sức tiến vào, mỗi một lần nặng nề đảo nhập của anh là cô một lần theo bản năng nâng hạ thân lên, đón nhận cái xỏ xuyên của vật đàn ông mang hỏa lực cường đại bên dưới anh. A, thanh âm xuồng xã của cô vang lên khắp căn phòng kèm theo tiếng thở dốc nặng nề. Không được, em chịu không nổi thanh âm yêu kiều của cô làm cho hình dạng dục vọng Đằng Mộc Bác Nhất càng thêm cực đại, anh chỉ có thể lấy sóng giữ cường hãn cuồng dã xâm lược con đường u tối của giai nhân nhu nhược. Trong hoa kính tràn ra mật dịch nhiều hơn, tích lại dọc theo bên trong đùi cô thừa nhận quá nhiều khoái cảm, Đinh Tiểu Ưu khóc không thành tiếng, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ cao vút. Sắp đến thời điểm cao trào, hắn nhẹ giọng thở dài, trừ bỏ em, nào có những người phụ nữ khác có thể ngọt đến như vậy. Cái gì, tuy rằng rất khó tập trung ý chí, Đinh Tiểu Ưu vẫn nghe được lời nói của hắn. Anh không phải, có người khác, hắn lần nữa mạnh mẽ xỏ xuyên qua, khoái cảm mãnh liệt truyền khắp thân thể của cô. Thời điểm hoan ái quả nhiên không nên nói chuyện phiếm, bảo bối kia đều là lừa em, ai kêu em không nói lời nào lại bỏ đi. Đằng Mộc Bác Nhất dùng sức thâm nhập cùng với những tiếng ưm mất hồn của cô, anh ra sức ở trong cơ thể cô tiến vào, mỗi một lần va chạm gần như đều phải đem cô đưa đến cực độ vui sướng. À hát hát hát, tiếng rên rỉ dần dần gia tăng, nhưng, Đinh Tiểu Ưu còn muốn nói cái gì, nhưng bị anh cắt đứt. An tĩnh chút, em yêu, vào thời điểm anh yêu em, không cho phép nói chuyện. Nhớ kỹ, em không được phép rời khỏi anh. Đằng Mộc Bác Nhất vừa bá đạo tuyên bố, vừa tựa hồ như hứa nguyện kèm theo những lời ngọt ngào là từng luồng sóng xâm nhập thẳng đến hoa tâm sâu nhất của giai nhân, lần lượt giữ lấy cô, dẫn đến một trận co rút thế rồi một lượng lớn chất lỏng trắng nhờ bắn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể giai nhân. Sau một trận run rẩy, bọn họ cuối cùng cũng đạt đến ngưỡng cao trào, đồng thời cùng nhau thăng hoa cảm xúc bước vào thiên đường cực lạc cao trào qua đi, hai người ôm lẫn nhau, thâm tình nhìn nhau. Anh yêu em cũng yêu anh, tình yêu cứ như vậy dừng trong đáy mắt hai người, in dấu hạ lời thề đời đời kiếp kiếp hết. Khách chương.